Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3215. Đệ 3215 chương Ta Đồ Đệ Lợi Hại. Thần bí quân đoàn thế lực bắt đầu co đầu rút cổ ở hang ổ. Vô luận liên quân như thế nào tấn công chửi bậy đều không ra. Liên quân muốn đánh vỡ mai rùa đen ngược lại có không ít siêu thiên phẩm thậm chí chí tôn cấp. Thực văn đại sư vây ở đối phương thực văn đại trận chung. Kia dùng vô số chân quý hy hữu ngẩng cao tinh thạch rèn cô đọng ra tới phòng ngự tường cũng đem. Liên quân hoàn toàn chắn bên ngoài. Bởi vậy chiến cuộc bắt đầu giằng co. Tam tộc thủy tổ cao tầng đều có chút nóng lòng. Tổng cảm thấy Vân Thủy Tổ nói không chừng lại ở ấp ủ cái gì âm mưu quỷ kế. Chính là trong lúc nhất thời lại thật sự là không có phá giải phương pháp. Ngô Thanh Thiền ba người trở lại Quảng Loan Đại Lục khi vừa lúc đuổi tới loại này rằng có cục diện. Hiện tại tam tộc cùng mặt khác dị vị giao diện chi viện liên quân đại bản doanh hoàn toàn dọn tới. Rồi thần bí quân đoàn hang ổ đối diện đóng quân. Mỗi cách mấy ngày liền sẽ đi cuồng phun kêu chiến. Ngô Thanh Thiền ba người gần nhất đến liên quân đại bản doanh đã bị nhận ra tới. Thủ vệ binh lính nhiệt tình không thôi tiến đến chủ doanh bẩm báo. Đem ba người đón đi vào. Thiên Diễn Thần Đế liền phát hiện hắn tiểu đồ đệ so với chính mình được hoan nghênh nhiều. Thanh danh còn thực vang dội. Phiếm toan đồng thời càng nhiều lại là kiêu ngạo. Ba người trực tiếp bị mang nhập chủ trướng. Bên trong ngồi bảy người. Một đám đều như là không có tu vi người. Nhưng lại làm người vô pháp bỏ qua. Trong đó còn có Ngô Thanh Thiền tương đối quen thuộc cổ thủy tổ. Gặp qua một mặt đường thủy tổ lại không có ở. Bất quá hiện tại lấy Ngô Thanh Thiền tu vi tự nhiên có thể cảm giác đến ra tới. Này bảy người tất cả đều là cực hạn cảnh giới thần đế. Bảy người nhìn đến Ngô Thanh Thiền cùng phong thần khi đều không kinh ngạc. Nhìn đến Thiên Diễn Thần Đế đi theo cùng nhau khi lại đều kinh ngạc. Thiên Diễn, người lão gia hỏa này khi nào hồi Quảng Loan Đại Lục? Phía trước ta cho ngươi đã phát như vậy nhiều đưa tin lại đều thất bại. Lão phu còn tưởng rằng ngươi chết ở cái gì tuyệt địa, một người tóc đỏ hồng mặt đỏ cần lão giả dẫn. Đầu cười mở miệng, Thiên Diễn Thần Đế chừng hắn một cái. Từ ngươi lão gia hỏa này trong miệng liền nghe không được hào hào. Yên tâm chính là ngươi đã chết ta đều tuyệt đối sống được hào hào, đúng rồi. Ngươi phát như vậy nhiều đưa tin cho ta làm gì? Ta và ngươi quan hệ còn không có hảo đến loại tình trạng này đi. Thiên Diễn Thần Đế nhướng mày. Tuy rằng là nói như vậy, nhưng ở đây người đều nghe được ra tới hai người quan hệ lén khẳng định không tồi. Hồng Phát lão giả nghe hắn hỏi như vậy cũng không tâm lại đấu võ mồm trêu ghẹo. Thở dài, người gia hỏa này một biến mất liền lâu như vậy. Quảng Loan Đại Lục gặp đại nạn, vừa lúc là người yêu cầu xuất lực thời điểm, cho nên lão phu mới không ngừng cho ngươi đưa tin, ta phía trước bị nhốt ở một chỗ tuyệt địa mới. Ra tới cho nên thu không đến cái gì đưa tin, ngươi nói phải dùng đến ta là có ý tứ gì. Thiên Diễn Thần Đế cũng đứng đắn rất nhiều. Hồng Phát lão giả đem thần bí quân đoàn mai rùa đen phòng ngự sự tình nói một lần. Lão phu nghĩ ngươi là Quảng Loan Đại Lục, càng sâu đến các cực khác vị giao diện chí tôn cấp mạnh nhất rèn đại sư. Kia có thể hay không có biện pháp phá giải bọn họ rèn cô đọng ra tới phòng ngự tường, nguyên lai. Là như thế này, Thiên Diễn Thần Đế suy nghĩ sâu xa một lát. Ta hiện tại già rồi. Bất quá ta đồ đệ rất lợi hại, quá hai ngày chúng ta cùng đi nhìn xem, nói không chừng thầy trò cùng nhau phá giải kia mai rùa đen phòng ngự còn có thể bị truyền vì một. Đoạn giai thoại, Ngô Thanh Thiền trừ trừ khóe miệng, Thiên Diễn Thần Đế quả nhiên có chút không đàng hoàng, giai thoại là như vậy truyền sao? Hồng Phát lão giả chú ý lại bị, đồ đệ, hai chữ hấp dẫn. Đồ đệ, người kia hai cái đồ đệ phía trước đã thử qua, toàn bộ thất bại, Thiên Diễn Thần Đế trực tiếp đem phong thần đẩy ra tới. Ta nói chính là ta tiểu đồ đệ phong thần, nhưng chưa nói là kia hai cái phá sản ngoạn ý, vài tên thủy tổ sôi nổi ngẩng đầu nhìn về phía. Thiên Diễn Thần Đế cùng Phong Thần lộ ra giật mình thần sắc. Hiển nhiên không nghĩ tới Thiên Diễn Thần Đế gia hỏa này cư nhiên lặng lẽ sờ sờ liền thua Phong Thần. Này tuyệt thế thiên tài làm đồ đệ, thật muốn tấu hắn một đốn. Hết chương.